Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2464, đường hầm hư không sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, Khúc Đàn Nhi tại hỗn độn hư vô không giới hạn tựa như hắc ám trong thông đạo hành tẩu đi bao nhiêu lâu nàng không biết. Đói liền ăn chút làm, khát liền uống trước đó chuẩn bị nước sạch vừa mới bắt đầu từ thánh đàn lão đại phụ trách chỉ đường. Dần dần, thánh đàn lão đại buông tay, để cho nàng đến quyết định hướng cái nào phương hướng đi. Không biết đi bao nhiêu thời gian, cuối cùng có một ngày, Khúc Đàn Nhi nhìn thấy phía trước có một vệt sáng ngời, kinh hỉ nói. Lão đại, ta nhìn thấy hy vọng, cái kia hẳn là đến, cuối cùng có thể thoát khỏi cái này gặp quỷ thời gian. Khúc Đàn Nhi hưng phấn, cuối cùng có thể kết thúc loại này thầm vô thiên ngày ngày tử. Thánh đàn người kia nhắc nhở, không muốn chỉ lo cao hứng, đi ra muốn cẩn thận. Ta mệt mỏi, phải ngủ một hồi. Người yên tâm, ta không có việc gì. Khúc Đàn Nhi nghiêm túc trả lời, lời nói bên trong nhiều mấy phần kính trọng. Những này thời gian, nàng sớm biết rõ hắn thần hồn càng ngày càng yếu. Lúc đầu, hắn dùng thần hồn lực lượng dẫn đường, tiêu hao không ít, về sau dạy cho nàng, lại bởi vì tại đường hầm hư không bên trong, hắn lo lắng nàng sẽ phạm sai lầm, cho nên một mực không có nghỉ ngơi. Sau khi ra ngoài, hắn là cũng nhịn không được nữa đi. Khúc Đàn Nhi chiếu có ánh sáng địa phương đi đến, tại bước ra cái này sáng ngời trước, nàng nghe được thánh đàn người kia nói ra. Nhà đầu, thật muốn cẩn thận, chớ bị người bán, còn muốn giúp nhân ra kiếm tiền. Có một số việc, chờ ta tỉnh lại lại nói cho ngươi. Khúc Đàn Nhi hơi quẫn, ngượng ngập nói, biết rõ, mấy giây sau đó, Khúc Đàn Nhi cuối cùng bước ra hắc ám, nhưng mà, cái này đạp mạnh, nàng giật nảy cả mình, lại là một cước đạp không. Thân thể không ngừng rơi xuống, nàng lập tức lợi dụng linh khí, giữ vững thân thể, lăng lập dừng lại. Biến cố này, để cho nàng vừa mới hưng phấn đều xông không có. Chờ lấy lại tinh thần lúc, nàng mới đánh giá xung quanh, lúc này mới phát hiện, chính mình thế mà đi tới một chỗ nơi hiểm yếu, nàng kém chút không có rơi xuống. Mà phía dưới, sương mù mê mang, tựa như là vực sâu. Lại ngẩng đầu, phía trên là vách núi, mà cái kia đường hầm hư không, lại là tại giữa không trung bên trong. Ngoá, kém chút hù chết ta, Khúc Đàn Nhi giờ khóc giờ cười. Loại tình huống này, thánh đàn cái kia gia hỏa đã sớm biết rõ, nhưng không có minh xác nhắc nhở nàng, chỉ là để cho nàng muốn cẩn thận. Có thể là cái này gia hỏa, khẳng định muốn nhìn nàng xấu mặt. Thu lại tâm tình, Khúc Đàn Nhi tỉnh táo lại, dò xét bốn phía liếc mắt. Lúc này, Khúc Đàn Nhi cũng phát hiện, nơi này dường như đầu tiên thâm sơn hiểm cảnh cảm giác. Không đúng, không giống, xung quanh tình huống phi thường quỷ dị, không có một điểm sinh khí, tĩnh lặng, liền một đầu phi trùng đều không có nhìn thấy, không nhìn thấy vật sống, cũng không nhìn thấy sinh cơ đồng dạng. Hiện tại hẳn là ban ngày, có thể là, nàng không nhìn thấy ánh nắng, âm trầm, dường như trời đầy mây. Cảnh vật chung quanh, mê mẩn sương mù, cũng không rất rõ ràng. Mơ hồ trong đó, Khúc Đàn Nhi cảm giác được cái này một cái địa phương có gì đó quái lạ. Nhưng là, có một chút, nàng là ngạc nhiên mừng rỡ a hát. Xung quanh thiên địa linh khí, cực kỳ nồng đậm, không chỉ là nồng đậm, cũng rất là tinh khiết. So với cái khác bất luận cái gì một cái địa phương, đều để người ngạc nhiên mừng rỡ, thật là một cái thích hợp tu luyện hoàn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, Khúc Đàn Nhi từ bước ra đường hầm hư không trong tích tắc, xung quanh thiên địa linh khí, giống như bị cái gì dẫn dắt một dạng, không ngừng hướng thân thể nàng ngưng tụ, không hề đứt đoạn tràn vào thân thể nàng. Trước đó tại đường hầm hư không bên trong, tiêu hao đến 7-8 phần linh khí, vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ, liền khôi phục lại, toàn thân nhẹ nhàng không ít. Sau đó, đứng yên hư không Khúc Đàn Nhi, cũng không có vội vã động tác. Bởi vì giờ phút này nàng, liền đông nam tây bắc phương hướng đều không phân rõ. Cách chương